Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Lục Thiều Nhan. Lâm Vũ cùng Tiêu Nhược Sơ đi theo Lục Thiều Nhan trợ lý thân về sau. Một đường trên xuyên qua từng đạo nghiệm chứng chỉ tay cùng tròng đen cửa khẩu. Cái này vị trợ lý là Cương Thi, chẳng qua thực lực của nàng một dạng, liền cấp độ S cũng chưa tới. Phòng chừng chỉ là bang Lục Thiều Nhan xử lý một ít hàng ngày ở trên sự vụ. Lâm Vũ nhàn rỗi buồn chán đọc một cái này vị trợ lý tâm tư. Phát hiện nàng cư nhiên ở trong lòng suy nghĩ tan tầm nên cùng nam bằng hữu ăn cái gì. Muộn trên cùng nam bằng hữu mướn phòng thời điểm, nên giả trang mấy lần tự thỏa mãn các loại ý niệm trong đầu. Hơn nữa, bạn trai của nàng tựa hồ chỉ là người thường. Sách, quái lực nữ cương thi cùng phổ thông phái nam yêu đương. Nhất định rất có ý tứ. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới cuối một căn phòng môn trước. Tất một tiếng, cửa kiếng hướng hai bên rạch ra. Bên trong gian phòng cũng chỉ có một cái bàn làm việc, hai hàng ghế sofa, một cái rơi xuống đất màn hình, mà bàn công tác về sau đang ngồi một cái cúi đầu xem văn kiện trường phát nữ nhân. Lục hội trưởng, Lâm Vũ tiên sinh cùng Tiêu Nhược Sơ tiền bối đã mang tới. Nữ phụ tá cung kính nói đạo, ừ, đi xông cà phê đi. Cái kia trường phát nữ nhân nói lấy ngẩng đầu, lộ ra một tấm mi mục như họa quen thuộc mặt mũi. Hoặc có lẽ là toàn quốc có tương đương một nhóm người đều rất quen thuộc cái này gương mặt xinh đẹp. Dù sao nàng là giới ca hát thiên hậu Lục Thiều Nhan. Chỉ là, lại không nhiều ít người biết, nàng cũng là Giang Nam tỉnh vong ủy hội hội trưởng, Diêm La cấp câu hồn sứ, tương lai thập điện Diêm La một trong. Sợ rằng toàn thế giới đều tìm không ra vài cái so với nàng địa vị cao hơn người. Thật là Lục Thiều Nhan, Lâm Vũ không khỏi nhãn tình sáng lên, dù sao hắn trước kia là Lục Thiều Nhan mê ca nhạc. Chỉ là, bây giờ Lục Thiều Nhan cùng màn ảnh ở trên Lục Thiều Nhan có chút bất đồng. Màn ảnh trên cái kia Lục Thiều Nhan đoán chừng là vì mặt hướng chung, cho nên có vẻ tương đối ôn hòa thân cận, khóe miệng một mạch vẫn duy trì nụ cười thản nhiên. Mà bây giờ cái này Lục Thiều Nhan cũng là nói năng thận trọng, có vẻ tương đối lạnh nhạt. Nữ phụ tá xoay người ra khỏi phòng về sau, Lục Thiều Nhan cái kia đôi không hề ba động con mắt vừa nhìn về phía Lâm Vũ, bình tĩnh đánh lượng hắn một cái về sau, nhẹ giọng nói, không sai, không sai, Lâm Vũ có điểm mê, vừa thấy mặt đã khen hắn là cái gì xáo lộ. Hội trưởng, Tiêu Nhược Sơ mỉm cười nói, nghe nói ngài có ý định làm cho Lâm Vũ trở thành ngài bảo tiêu. Ta cũng cảm thấy Lâm Vũ rất thích hợp. Lục Thiều Nhan liếc nàng một cái, hỏi, vì sao? Tiêu Nhược Sơ tựa hồ sớm tập quán Lục Thiều Nhan thái độ này cùng câu hỏi phương thức. Trực tiếp cười nói ra, bởi vì Lâm Vũ sở hữu hai chủng vương giả thiên phú a. Hai chủng vương giả thiên phú. Lục Thiều Nhan hơi ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng đánh lượng một cái Lâm Vũ. Đoán được một cái khả năng, hỏi, người hấp thu qua đế tâm. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, thái độ đối với nàng có điểm không quá cảm mạo. Người cư nhiên có thể tìm tới một viên đế tâm. Ở đâu ra? Lục Thiều Nhan tựa hồ là hứng thú. Lâm Vũ có điểm không nói, không trả lời nàng. Chỉ là hỏi, Lục hội trưởng quan tâm cái này làm gì? Tiêu Nhược Sơ không khỏi trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới Lâm Vũ lại dám như thế cùng Lục Thiều Nhan nói. Vội vã mở miệng giúp hắn che lấp nói ra. Lục hội trưởng, là Trì Gia đưa cho Lâm Vũ. Ta không phải cùng ngài nói qua. Chúng ta cùng Trì Sơn Hà nổi lên va chạm sao? Cái kia thiên cũng không biết vì sao. Việt tỉnh Trì Kinh hội trưởng bỗng nhiên tự thân mang theo Việt tỉnh vong ủy hội cao tầng. Tự thân hướng Lâm Vũ xin lỗi. không chỉ có bãi miễn trì Sơn Hà chức vị, còn tiễn Lâm Vụ một viên đế tâm. Bãi miễn trì Sơn Hà chức vị, còn tiễn một viên đế tâm. Lục Thiều Nhan lộ ra một tia nhạ sắc, nói ra, trì Sơn Hà chức vị bị giải trừ sao? Ta làm sao không nghe nói tin tức này? Tiêu Nhược Sơ biết Lục Thiều Nhan ngồi trên cái này vị trí thời gian cũng không lâu, khả năng không quá giải khai những thứ này, liền giải thích, hội trưởng, bãi miễn phó hội trưởng chức vị là cần hướng quốc nội tổng bộ xin, hoàn thành nhất định trình tự, đi xuống đại khái muốn mấy ngày. Hơn nữa Việt tỉnh vong ủy hội bên kia, cũng chỉ có cao tầng thiếu cân nhắc vài cái người biết. Tin tức này không có truyền tới cũng là bình thường, phỏng chừng qua mấy thiên sẽ lưu truyền sôi sùng sục. Lục Thiều Nhan nhẹ nhàng gõ đầu, lại đánh lượng một cái Lâm Vụ, nói ra, được, Nhược Sơ ngươi xuống phía dưới đi, ta và Lâm Vụ đơn độc nói chuyện. Tiêu Nhược Sơ xem Lâm Vụ liếc mắt, cho hắn khiến cho một cái nhãn sắc, lúc này mới nói ra, đúng, nhưng về sau, nàng liền rời phòng, bên trong gian phòng, chỉ còn Hạ Lục Thiều Nhan cùng Lâm Vụ hai người. Lục Thiều Nhan ánh mắt rất là không chút kiêng kỵ đánh giá Lâm Vũ. Bỗng nhiên nói ra, khi ngươi còn sống, quả nhiên cũng rất bất phàm. Tiêu Tần nói không sai, ngươi thật sự không giống với Lục hội trưởng gặp qua ta chết sau. Lâm Vũ hỏi, gặp qua, Lục Thiều Nhan nhàn nhạt gật đầu. Tiêu Tần cùng ngươi đã nói đi, ta cũng là trọng sinh người. Đương nhiên đã biết ngươi chết sau khủng bố. Lâm Vũ nhìn nàng một cái, hỏi, ta nghe Tư Tần nói, Lục hội trưởng ở trọng sinh phía trước là nhóm đầu tiên đi đối phó ta người, vì sao không có xuất thủ đối phó ta ư? Lục Thiều Nhan trầm mặc một cái, nói ra, ta cũng không biết, không biết. Lâm Vũ nghi ngờ nói. Lục Thiều Nhan lại trầm mặc vài giây mới nói ra, ngươi từng có cái kia chủng tâm lý bỗng nhiên bị xúc động cảm giác sao? Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lệ quỷ dáng dấp, liền vô ý thức cảm giác ngươi rất thương cảm. Hơn nữa, nàng bỗng nhiên dừng lại, nói ra, tuyệt tình tiến cùng vật vong song huyền cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên có điểm không khống chế được, cho nên khi đó ta không có ra tay với ngươi. Lâm Vũ cũng không hiểu nàng giải thích, không thể làm gì khác hơn là nói ra, Lục hội trưởng có ý định để cho ta làm ngươi bảo tiêu. Bây giờ còn quá sớm, ngươi còn quá yếu ớt. Lục Thiều Nhan khẽ lắc đầu, nhưng sau hỏi, ngươi không muốn, ta cũng không có cho người làm hộ vệ tập quán. Lâm Vũ nhún nhún vai, nhưng sau lại nói ra, bất quá, như Lục hội trưởng như nguyện ý giúp ta một chuyện, ta ngược lại là có thể suy nghĩ. Ngươi cư nhiên ở cùng ta ra điều kiện. Lục Thiều Nhan hơi hơi nhíu mày, nói ra, ngươi còn không biết thế giới trên có nhiều thiếu có thể phong công cường giả muốn làm ta bảo tiêu chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng cho ta làm bảo tiêu chính là tự cấp ta làm công? Ngươi còn không biết cho một vị Diêm La cấp câu hồn sứ làm hộ vệ tốt chỗ chứ? Tốt chỗ? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Ngươi quả nhiên không biết. Lục Thiều Nhan lắc đầu, nói ra, vậy ngươi biết câu hồn sứ trong người thời điểm chết, chấp niệm tạo vật tan vỡ thì sẽ đưa đến giết chết quỷ hồn thì hấp thu vô số chấp niệm bạo nổ phát chứ? Lâm Vũ gật đầu. Lục Thiều Nhan tiếp tục nói ra, mà Diêm La cấp câu hồn sứ thân thời điểm chết, đã đạt được thực thể truyền thừa chí bảo cũng sẽ không tan vỡ. Chẳng qua chấp niệm vẫn như cũ hội phản phệ tự thân. Trong quá trình này, truyền thừa chí bảo đang chống cự chấp niệm trùng kích lúc, hội sản sinh cực kỳ cuồng bạo cực hạn âm khí. Cực hạn âm khí, Lâm Vũ bỗng nhiên có chút minh bạch. Cái này cực hạn âm khí số lượng rất bàng đại, cũng rất cuồng bạo, ít nhất là phong công cấp cương thi tài năng hấp thu. Phong công cấp cương thi hấp thu như thế to lớn cực hạn âm khí, coi như không pháp đột phá trở thành đế vương cấp cương thi, cũng có thể làm cho tự thân trở thành thuần huyết cương thi. Càng gần gũi đế vương cấp cương thi, Lục Thiều Nhan bình tĩnh nhìn hắn, nói ra, mà giống như ngươi vậy vốn chính là thuần huyết cương thi. Như đạt được phong công cấp, thì có thể một bước đăng thiên, trực tiếp trở thành đế vương cấp cương thi. Lâm Vũ thì thào một tiếng, nguyên lai như đây, hiện tại, hắn rốt cục minh bạch Tiêu Nhược Sơ cùng hắn nói, trở thành Lục Thiều Nhan hộ vệ chỗ tốt là cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.